Huyết lang báo thù, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ lắc đầu. Đây không phải là cách hữu dụng nhất. Lẽ nào huyết lang có cách khác tiêu diệt bọn chúng? Vương Thiến Thiến nghi hoặc hỏi. Nụ cười điềm tĩnh đó của Đông Phương Hạ trong nháy mắt liền xuất hiện. Trong mắt hiện lên một tia sáng. Cân nhắc nói. Bên trong có 15 người. Tôi tạm thời không thể dùng đến võ công. Để tránh thêm tổn thất cho các anh em. Chỉ có thể phái cao thủ đi đối phó với bọn chúng. Trình Thành, Dạ Ảnh, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch, Vương Thiến Thiến, Vương Á Hổ. Mọi người cũng chỉ có 6 người. Đây rõ ràng là địch đông tà ít. Như này đi, Trình Thành, anh chọn ra 9 anh em có thân thủ tốt trong số các anh em bảo vệ. Các anh cùng tiến vào. Cố gắng tiêu diệt bọn chúng trong vòng 2 phút. Kéo dài thời gian sẽ phát sinh biến cố. Cậu chủ, về phía tôi không thành vấn đề. Đừng nói 2 phút, 1 phút thôi tôi sẽ đem bọn chúng biến thành thịt băm. Nhưng những người khác tôi không dám đảm bảo. Trình Thành hùng hổ nói. Các anh em tử sĩ là người của anh ta. Hiện tại bị mất đi 10 người. Anh ta đã tức giận từ lâu. Tôi không bảo mọi người giết bọn chúng. Có lẽ mọi người không phát hiện ra. Trên cổ tay của những tên đó đều có một chiếc vòng tay. Mọi người chỉ cần tháo vòng tay của bọn chúng xuống. Bọn chúng sẽ không còn sức chiến đấu. Nhưng việc này tương đối khó. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Trình Thành, Dạ Ảnh, hai người có thể dùng tốc độ để làm việc này. Vòng tay, Trình Thành và những người khác liền nghi hoặc. Vương Thiến Thiến lại âm thầm lau mồ hôi lạnh. Huyết lang quá đáng sợ. Việc cơ mật như vậy mà anh ta cũng biết. Từ trong lời nói của Đông Phương Hạ, Vương Thiến Thiến biết, Đông Phương Hạ muốn những người này. Hãy làm theo lời của tôi nói. Những việc khác về sau tôi sẽ nói cho mọi người biết. Nhớ lấy, việc của những người này. Không cho phép để lộ ra ngoài. Người nào trái lệnh, bất kể là ai, đã theo Đông Phương Hạ tôi bao lâu? Giết. Sau khi nói ra từ cuối cùng, Đông Phương Hạ lạnh lùng nhìn đến Vương Thiến Thiến và những người khác. Dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ phải cẩn thận. Vâng. Huyết lang, cậu chủ, không một ai nghi ngờ lời nói của Đông Phương Hạ. Huyết lang của lang quân là người như nào? Vương Thiến Thiến và những người khác đều biết. Ngay lập tức, gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Trình Thành, lao vào phòng thí nghiệm. Đằng sau nhà họ Tư Mã rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Bọn chúng hao tổn tâm sức trăm cay ngàn đắng tạo ra đám người mình đồng ra sát. Rốt cuộc là muốn làm gì? Từ những chuyện xảy ra trong thời gian này, phía sau nhà họ Tư Mã nhất định có người. Xem ra, tối nay cho dù xóa sổ căn cứ, tiêu diệt nhà họ Tư Mã, người phía sau bọn chúng e rằng cũng sẽ không xuất hiện. Muốn tìm chúng, cũng không phải là việc dễ dàng. Càng về sau, Đông Phương Hạ càng phát hiện ra nhiều bí ẩn. Tất cả những điều này nhìn thì dường như không có gì. Phong Ba, Yamaguchi, Gumi, nhà họ Tư Mã đều đối phó với mình. Trên thực tế đều có mối liên hệ với nhau. Nghĩ đến những lời của Bách E, Đông Phương Hạ lập tức chuyển mục tiêu sang gia tộc thần bí đó. Lẽ nào, nhà họ Tư Mã có liên quan đến gia tộc thần bí đó, cách chương?